khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307: Sợ bị ăn sạch. Chu Du cùng đại chủ giáo cái này liền đều tự dẫn theo cái túi bay về phía bái bệ thần. Trong lúc gọi hoành thánh, lúc này tín đồ đám bọn họ đã muốn hưởng ứng hiệu triệu đi làm ruộng rồi. Bái bệ thần có vẻ không đáng đáng. Chu Du cùng trước đây thần linh bất đồng. Hắn là dùng nghiêm minh luật pháp cùng trật tự lại để cho mọi người tín nhiệm hắn, mà không phải là vô tận nghi thức. Đương nhiên dân gian cũng có tự phát ô thần cúng bái hoạt động, hắn cũng không cách nào cấm. Hoành thánh cuối cùng cuồng bay rồi vài vòng hậu, vẫn chưa thỏa mãn mà hàng tại trên bệ thần, trong miệng lầm bầm nói: ta xem mọi người cày ruộng tốt vất vả a hát, hoàn toàn không bằng ta chính sách mỹ hảo, nhưng là hữu dụng. Chu Du mắng: ngươi căn bản không biết ngươi cho tại đây mang đến bao nhiêu phiền toái, thừa đảm đương không nổi trách nhiệm kia, cũng đừng đụng cái kia quyền lực. Không có sao, rất tốt. Lão Kên Kên cười khuyên nhủ: phụ trợ tốt, phụ trợ tốt, tương lai địa cầu có cái gì cần muốn giúp đỡ, cũng đại khả tìm ta, có nên không? Người địa cầu đều so với ta thông minh nhiều hơn, tại đó ta thì ra là cái người bình thường. A hát, Lão Kên Kên cả kinh nói: ngài là nhân viên quản lý A hát, có cái đặc quyền này, không có lựa chọn trở thành người thống trị sao? Ta vừa mới nói, thừa đảm đương không nổi, cùng những kia người thống trị so sánh với, ta thì ra là cái ngây thơ hài tử. Chu Du cười nói, nói sau, ta cũng không muốn tượng ngươi như vậy quan tâm, ngài quá khiêm nhường. Đại chủ giáo nói xong, đem nửa đánh thánh nữ quả giao cho hoành thánh, hồi đến địa cầu vị diện. Nhưng muốn đi theo Chu Du nhiều hơn học tập, đừng có lại chắc hẳn phải vậy làm việc. Hoành thánh vừa muốn tranh luận, liền bị Chu Du ánh mắt dọa trở về, đành phải ủy khuất gật đầu. Ha ha, cũng là một lần không tệ giáo dục đã trải qua. Lão Kên Kên cười nói. Chu Du dẫn hoành thánh bước lên truyền tống thạch, vung cánh tạm biệt. Nguyện hòa bình lâu dài, cũng chúc ngươi sinh ý thịnh vượng, may mắn. Lão Kên Kên vung cánh nói, lần sau lại liên lạc ngươi, có thể là ta hậu nhân rồi. Còn cầu Chu Du điếm trưởng chỉ điểm nhiều hơn chiếu cố. Không dám, gặp lại. Đang tại Lão Kên Kên sắp cất bước hai người thời điểm, hắn đột nhiên thần sắc siết chặt, đột nhiên trong chớp mắt về phía sau nhanh tiến lên, căn bản không thấy nửa phần già nua tư thái. Ai? Hắn giận dữ hỏi nói. A hát, một tiếng thanh thúy kêu sợ hãi truyền đến, một chiếc chim bồ câu trắng muốn cất cánh, lại bị Lão Kên Kên bắt vừa vặn. Hai móng chuẩn xác mà nhéo ở cánh căn bản, quay người quăng ra, chỉ nghe, oanh, mà một tiếng, một chiếc chim bồ câu trắng nện ở trên đài, vũ cánh lăn lộn, lăn qua lăn lại nhi quay cuồng đến Chu Du trước mặt. Chăm chú nhìn lại, đúng vậy thì nhi, Lão Kên Kên cả giận nói, dám nghe lén thần dụ, ta biết tội, thì nhi đầy người bụi đất. Chịu đựng đau đớn cùng thương thế uốn éo qua thân thể, chăm chú bụng lấy hai cánh nhu nhiên buông ra, nguyên lai bên trong cất giấu một cây dùng cành xanh biên thành tiểu đầu hoàn. Nàng cố hết sức mà tựa đầu hoàn đẩy lên tiến đến, rồi sau đó phủ phục trên mặt đất. Sắp chia tay thời điểm, ta muốn đưa lên thần một món lễ vật, ngươi cũng nghe được rồi. Lão Kên Kên căn bản không để ý tới đầu hoàn, trợn mắt hỏi, ngoặc kép chấm chấm, nghe được một ít, ai? Lão Kên Kên chán nản thở dài, móng vuốt hung hăng mà đập mạnh dưới cái bàn, cả bái bệ thần đều đi theo chấn động lên. Ta quyết định không biết ra bên ngoài nói, bồ câu cầu khẩn nói, ta thật là làm không đến nghe. Hiểu, ta cũng vậy, cái gì cũng không nói. Lão Kên Kên không có đáp lại nàng, chỉ xông Chu Du nói, thượng thần ngài xin mời, chuyện nơi đây ta tới xử lý. Chu Du trần chờ nói, ngươi ý định xử lý như thế nào? Nhàn ngư bí mật đang mang an nguy của ta, thượng thần thần thoại lại càng đang mang khung ca hưng thịnh. Bí mật phải bảo vệ cho, thần thoại phải là không thể hoài nghi. Lão Kên Kên có chút đồng tình mà nhìn phía Thì Nhi, ngươi là thông minh nhất chính là cái kia, nhưng ngươi chính là quá thông minh. Đáng tiếc, Thì Nhi thân thể quỳ tại chỗ run rẩy, cùng thân thể khổ sở so sánh với vừa mới những lời kia đối với nàng tinh thần rung động không thể nghi ngờ càng thêm kịch liệt. Giáo chủ, ta không muốn can thiệp ngươi vị diện trong sự tình, nhưng Chu Du không khỏi đạp rơi xuống truyền tống thạch, ngươi nắm giữ cùng thần giới phương thức câu thông, thần linh hàng lâm cho vị diện hòa bình. Cái này nói được thông? Không được, chúng ta vừa mới đàm nhiều lắm, sớm đã siêu việt cái này phạm vi. Lão Kên Kên vung cánh nói, xin mời, chuyện nơi đây ta xử lý. Chu Du suy tư nói, chỗ này của ta có thực ước trùng, có thể thanh trừ rơi một đoạn này. Thực ước trùng? Không được, chúng không dám nhận gần chúng ta. Cái này cái gì đạo lý? Sợ bị ăn sạch. Lão Kên Kên vỗ vỗ chính mình mỏ tử, không chê vào đâu được. Hoành Thánh đối với cái này logic xem thế là đủ rồi, nhất định còn có biện pháp. Chu Du nghĩ nghĩ, nhảy xuống truyền tống thạch, cúi người xông Thì Nhi nói, ngươi có thể tiếp tục kiền tin ta, quên vừa mới nói chuyện sao? Chu Du, Lão Kên Kên thầm nghĩ lại để cho hắn đi nhanh lên, như ngươi vậy ta rất khó làm. Nhưng mà Thì Nhi phủ phục trên mặt đất, nhưng chỉ là lắc đầu. Thực xin lỗi, thượng thần, thực xin lỗi giáo chủ. Ta bắt đầu hoài nghi đây hết thảy. Ngươi như vậy thực thành làm gì vậy? Chu Du mắng. Thì Nhi chậm rãi ngẩng đầu, dừng ở Chu Du hỏi, ta không phải là cái gì thánh nữ, lại chính là thành kính cầu xin cũng sẽ không có bất luận cái gì trả lời. Ta chỉ phải cùng ngài cùng giáo chủ diễn vừa ra đùa giỡn. Đây chính là ta ý nghĩa sao? Chu Du không biết trả lời như thế nào nàng. Ta sẽ nhượng cho nàng thư thích rời đi. Lão Kên Kên thúc giục nói, nói càng nhiều càng khó qua. Thỉnh, cũng mời thượng thần nhận lấy cái này. Thì Nhi tựa hồ mắt rưng rưng, tựa đầu hoàn đẩy về phía trước đẩy. Thì Nhi theo sinh hạ đến cũng không biết cái gì gọi là tự do. Phục thị thần linh chính là Thì Nhi hết thảy. Theo cùng ngày du lịch, Thì Nhi lần đầu tiên bay ra lãnh địa, gặp được thế giới, có thể nói, xin ngài đeo cái này, đi càng nhiều là địa phương. Chu Du cúi người nhặt lên đầu hoàn, cảm thấy ngũ vị tạp trần, ta liền cho nói Lão Kên Kên là người xấu a. Hoành Thánh gom góp đi qua nói ra, nhưng là hữu dụng. Lão Kên Kên trầm giọng nói, thần uy càng cường, khung ca mới càng tốt. Ta rất thích nàng, ta nhìn tận mắt nàng lớn lên, nàng sở học hết thảy đều là ta dạy. Ta so các ngươi khó chịu, so các ngươi khó chịu rất nhiều, nhưng ta phải, các ngươi đi thôi. Thì Nhi nước mắt cũng giọt trên mặt đất, theo tín ngưỡng sụp đổ, nàng ý nghĩa cũng không còn sót lại chút gì. Xin lỗi, Lão Kên Kên nhẹ vỗ về Thì Nhi trên cổ lông tơ, người muốn quá nhiều. Cách thần càng gần, càng không nên muốn quá nhiều. Chu Du vuốt ve đầu hoàn, trầm giọng hỏi, nhưng người vì kiên cố trật tự, không cho phép người muốn quá nhiều, không cũng chính là tại tự tay bóp chết đột phá cơ hội sao? Ta tôn trọng ngươi, vị diện cứu vớt người, cũng thỉnh cầu ngươi tôn trọng ta cùng ta vị diện. Lão Kên Kên thanh âm cũng thấp chìm xuống đến. Chu Du chậm rãi đưa tay, đeo lên đầu hoàn, cúi người nhìn phía Thì Nhi. Ngươi biết, ta là Trung Hai Thần, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Ngươi đúng vậy, sai chính là cái thế giới này. Thì Nhi nước mắt khó hơn nữa ức chế tràn mi ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.